Chương 734, tiền thưởng đổi con tin. 9 giờ sáng, sân bay. Lưu Húc quay đầu liếc mắt nhìn Đêm Chí Cường sau lưng bao lớn, không khỏi có chút hoài nghi, hắn có nhiều như vậy thương làm như thế nào thông quan. Lúc này trong phi trường đột nhiên một hồi rối ren, cảnh sát mở đường, một đám Tây Trang ngoại quốc bảo tiêu vây quanh một cái nho nhã Tây Trang lão đầu, từ bên ngoài vọt vào sân bay đại sảnh. Cảnh sát phía trước mở đường phạt tỷ người giám hộ tường, vừa nhìn liền biết là đại sứ cấp bậc trọng yếu quan ngoại giao viên, mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lưu Húc đang quan sát địa lúc, đột nhiên bị Điền Hai nàng lôi dậy, lại bị nàng và Đêm Chí Cường hai người kẹp ở giữa, nên ngang đi hướng nho nhã quan ngoại giao. Lưu Húc thật đúng là lại càng hoảng sợ, cực kỳ hoài nghi hai vị này đồng bạn muốn làm gì, nên không phải muốn ám sát quan ngoại giao a. Cảnh sát cũng rất khẩn trương, đem ba người bọn họ cản lại. Càng bất ngờ chính là, nho nhã quan ngoại giao cư nhiên dừng bước lại tự mình đi tới, còn đích thân cùng dẫn đội ngoại sự cảnh quan can thiệp. Sau một lát, dẫn đội cảnh sát khẽ gật đầu. Lưu Húc lại bị Điền Hai nàng duệ lảo đảo một cái, nên ngang xâm nhập vào ngoại giao đội ngũ. Một đám người từ ngoại giao quý khách thông đạo lọt qua cửa, trực tiếp đi hướng một trận công vụ máy bay. Lưu Húc nhìn máy bay trên thân phi cơ in bờ ra dịu quốc kỳ, cũng liền cái gì đều hiểu, nhà này Tùng Lâm chim công ty quan hệ xã hội năng lực giản làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, liền đường đường đại sứ cấp bậc quan ngoại giao đều có thể hô tới quát lui tùy tiện sai bảo. Lưu Húc cảm giác muốn trừ kinh hãi, chấn động, còn ý thức được phản bội công ty này hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, đương nhiên đây là châm đối với người bình thường mà nói. Nửa giờ sau, ngoại giao công vụ máy bay bay lên trời, bay thẳng Việt Nam Hà Nội. Dọc theo đường đi không có đụng đến bất cứ phiền phức gì, mãi cho đến bờ ra giữ chú Hà Nội sử quán, đã là đêm khuya thời gian. Ở sử quán ở một buổi tối đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, ba người lại ngồi lên một chiếc treo dân dụng bảng số Việt ra xa, lặng yên không một tiếng động biến mất ở Hà Nội đầu đường. Sau một ngày, càng bỏ đi ạ bên trên đinh bến cảng. Điền Hai nàng đem xe đậu ở một nhà ngân hàng phòng buôn bán trước cửa, sau một lát lấy ra bốn dương lớn tiền mặt, toàn bộ cất vào kỳ nỏ trong cốp sau xe. Lưu Húc cũng ngửi được một tia nguy hiểm, quan ngoại giao, công vụ máy bay, bốn cái dương lớn 2 triệu mỹ kim tiền mặt, có thể tưởng tượng vị này bị bắt cóc nhân huynh thân phận nên có bao nhiêu hiền hách, kém nhất, vị lão huynh này cũng phải là một quốc gia quốc hội nghị viên cấp bậc chính khách. Ra Lưu Húc đương nhiên cũng hiểu được luật lệ, con làm việc đừng hỏi nhiều, hỏi Điền Hai nàng nàng cũng sẽ không nói. Lại đang lắc lư Tùng Lâm trên đường nhỏ triển chuyển sau mười mấy tiếng, Việt Dã Xa cuối cùng rốt cuộc đứng ở một chỗ vắng lặng cánh đồng bát ngát bên trong, đạt tới mục đích. Lưu Húc xuống xe đồng thời nà nờ một cao y lên men hông xương, duỗi người một cái, mặc dù lấy hắn mạnh mẽ như vậy thể trạng cũng hiểu được mỏi eo đau lưng, đoạn đường này thật đúng là quá khổ. Phía sau truyền đến khác hai tiếng đóng cửa xe thanh âm, Điền Hai nàng cùng Đêm Chí Cường cũng trước sau xuống xe. Ba người phân công ngược lại rất rõ ràng, Điền Hai nàng phụ trách can thiệp, Lưu Húc phụ trách dẫn theo bốn dương lớn tiền mặt, Đêm Chí Cường phụ trách ngoại vi trợ giúp hiểm hộ, gầy gò trung niên nam nhân trên lưng súng ngắm đánh thủ thế, hóp lưng lại như mèo rất nhanh tiêu thất tại mật lâm thâm sử. Lưu Húc nhắc tới bốn cái dương tiền mặt, ạ diện lỉn phân bố đột nhiên thịnh vượng đứng lên. Theo sát ở Điền Hai nàng phía sau, một bước lớp 10 bước thấp đi tới một mảnh bao la trên đất trống. Đứng tại trống trải trên cỏ, Điền Hai nàng túi đầu liếc mắt nhìn bản đồ đánh thủ thế, Lưu Húc hội ý buông cái dương. Chu vi đột nhiên vang lên một hồi hô lên, một đám quần áo lam lũ vũ trang giặc cướp từ phía sau cây chui ra, còn thôi táng một cái xuyên áo sơ mi trắng dị quốc nữ hải. Dị quốc nữ hải cũng bị chơi đùa đủ thảm, toàn thân cao thấp ố hế bất kham. Lưu Húc rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi, người kia là ai? Điền Hai nàng hơi do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng trả lời, nước Anh báo gá đi ẩn châu Á vấn đề chuyên mục chú bút, thủ tịch ký giả. Lưu Húc khẽ gật đầu cũng liền hiểu, một cái tiêu chuẩn tinh thần trọng nghĩa tràn lan, lại không biết trời cao đất rộng ngoại quốc đàn bà. Đã giao thiệp phía sau, đối diện đám giặc cướp kia đột nhiên tâm tình kích động, bắt đầu kêu la om sòm. Điền Hai nàng mau cởi xuống áo khoác cao dơ hai tay tại chỗ chuyển một cái quay vo NG, ý bảo chính mình cũng không có đeo vũ khí, một cái ánh mắt sử dụng qua tới, Lưu Húc cũng nhanh lên học theo, cởi áo khoác xoay quanh. Chứng kiến hai người cũng không có đeo vũ khí, các giặc cướp dường như mịch có hài lòng, phái mấy người đem người chất đẩy lảo đảo một cái, đưa tới. Sau một lát, Lưu Húc cùng Điền Hai nàng trên nót, mỗi người bị trên đỉnh một bả ạc 47. Nhìn vài cái xanh sao vàng vọt giặc cướp đem đựng tiền cái dương kiếm đi, vừa tàn nhẫn đẩy đem người chất đẩy tới, Lưu Húc đuổi ôm chặt lấy dị quốc nữ hải phía sau lùi một bước, trong lòng cũng thả lỏng một hơi, ngược lại là cảm thấy cái này nhiệm vụ đỉnh buông lỏng. Đột nhiên, Điền Hai nàng làm ra một cái rất quỷ dị động tác, người mối lái nhẹ nhàng cởi ra một viên cúc áo sơ mi tử. Một viên, hai khỏa, hiểu được viên thứ ba cúc áo sơ mi tử thời điểm, lộ ra gò đồng đảo trước hơn nửa đoạn trắng non da thịt. Lưu Húc tuy là đã sớm thấy qua, lại vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, khoảng cách gần nhất hai cái cướp cầm súng cũng không tự chủ được, để mắt tới nàng chống đạn lưng Chu Vi lộ ra ngoài trắng non da thịt, Lưu Húc trong nháy mắt phản ứng kịp, ôm trong ngực dị quốc nữ hài ngay tại chỗ lăn mình một cái. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng trầm muộn súng vang lên, tàng ở vòng ngoài đêm trí cường nổ súng. Khoảng cách Lưu Húc gần nhất tên kia giặc cướp, cực kỳ khoa trương bị đạn đánh té bay ra ngoài, máu me đầm địa vãi đầy mặt đất. Cùng lúc đó Điền Hai nàng cũng động thủ, một viên đạn ở chống đạn trên lưng lưu đạn rơi xuống đất, còn xích xích bốc khói. Trông coi của nàng tên kia giặc cướp chứng kiến bốc khói lưu đạn trợn cả mắt lên. Bản năng của con người, để tên này giặc cướp hù được quát to một tiếng thương đều vứt, theo bản năng ôm đầu nằm xuống tìm yểm hộ. Những thứ khác giặc cướp bởi vì đứng hơi xa một chút, còn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một gã đồng bạn bị đánh bay, một gã đồng bạn khác hoa hoa kêu to ôm đầu nằm xuống. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.